Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1849, Yến Vân thập bát kỵ. Cái nồi này giữ được thật đúng là không rõ, dù sao Trương Bách Nhân năm đó có tiền án ở, việc này nói không ở cũng thật là Trương Bách Nhân làm ra. Ngũ thần ngự quỷ đại pháp đã thiên hạ đều biết. Nhưng cũng điều khiển không được dương thần, chí đạo, mà chủng việc tuy rằng bí ẩn, nhưng đối với chư vị hàng đầu đại năng tới nói, cũng không phải là bí mật, lấy các vị đại năng thủ đoạn, tóm lại là có thể đem tin tức lan truyền ra ngoài. Trương Bách Nhân ma chủng đã trêu đến quần hùng người người đàm luận hổ biến sắc. Trên căn bản đến rồi người người oán trách mức độ, một khi chúng rồi ma chủng. Liền trung thân không được thoát khỏi, mọi người há có thể không quý kỵ. Này cái nồi lớn trừ đi, coi là thật gọi mọi người không tìm được manh mối. Không biết là Lý Thế Dân ý tứ, vẫn là Trương Bách Nhân ý chí, mà chủng đến tột cùng có thể hay không điều khiển thiên tử. Sợ là trừ thiên tử ở ngoài cũng không ai biết, đây là Trương Bách Nhân điều khiển trẫm thân thể. Hắn phải đem tất cả những thứ này giá họa cho chấm. Chấm trong lòng không phục. Tất cả những thứ này đều là không phải chấm bản ý. Đều là không phải chấm bản ý. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy điên cuồng. Lửa giận, biểu diễn giống y như thật. Đem cái kia cỗ bị người thao túng kinh nộ diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn Lý Thế Dân vẻ mặt, chúng tướng sĩ... Văn võ đều sắc mặt ngạc nhiên, từng đôi mắt thận trọng quan sát đến Lý Thế Dân, chú ý Lý Thế Dân phản ứng, để trông mong tìm ra kẽ hở. Mọi người đều không có bị loại quá ma chủng, cũng không phải thiên tử, chưa từng có thiên tử long khí đến trấn áp ma chủng. Đương nhiên sẽ không biết trong này thật giả. Bệ hạ, ngài không phải nói Trương Bách Nhân đã hồn phi phách tán sao? Làm sao còn sẽ ra tới điều khiển người của ngài thân thể? Ngụy Trinh chính là nho gia người, tu luyện ra nho gia hạo nhiên chính khí đại nho, lúc này nghĩ đến kẽ hở chỗ, không nhịn được đi ra hỏi một câu. Lý Thế Dân nghe vậy sắc mặt hơi ngưng lại, hận không thể đem Ngụy Trinh một chưởng đập chết. Đầy triều văn võ nhiều người như vậy đều đang nhìn, theo thiên tử tâm tư. Cho dù có nghi hoặc trong lòng cũng chưa từng biểu hiện ra. Tựu ngươi nhiều chuyện, đại đô đốc là nhân vật nào? Cho dù là chết, cũng có tàn hồn tồn tại ở trong thiên địa. Muốn mượn ma chủng mà phục sinh. Tốt ở chẫm có thiên tử long khí phòng hộ ở mệnh hồn. Nếu không lúc này sợ là đã bị Trương Bách Nhân tu hú chiếm tổ chim khách. Đoạt xác thân thể. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy kinh nộ, rút ra bên hông hiên viên kiếm, quanh thân long khí tung hoành, chư vị ái khanh, Trương Bách Nhân cùng Trác Quận ức hiếp như vậy chấm, chấm tuyệt không cùng này giảng hòa, hôm nay nhất định phá Trác Quận thành. Lý Thế Dân lúc này khí thế hùng dũng đứng lên, một đôi mắt đảo qua quần thần, chúng võ tướng trong lòng rõ ràng. Lý Thế Dân hôm nay là nhân cơ hội phát tác, không quản Trương Bách Nhân, tàn hồn, có hay không có đối với kỳ xuất thủ. Này cũng chỉ là một mượn cớ mà thôi. Năm đó xâm hoa chiến tranh, tự liền không biết xấu hổ tiểu Nhật Bản còn cần tìm một mượn cớ. Làm bộ chính nghĩa chi sư, huống chi là đa mưu túc trí Lý Thế Dân. Mượn cớ, bất quá gây nên sĩ khí một loại mượn cớ mà thôi. Lý Thế Dân động tác này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vừa sắp xuất hiện bán tổ tông đất đai oan ức bấu vào Trương Bách Nhân trên người. Lại khơi dậy quân ngũ tinh thần. Cho tới nói Trương Bách Nhân có hay không có ra tay. Sợ là trừ Lý Thế Dân cùng Trương Bách Nhân này hai cái người trong cuộc ở ngoài. Ai đều không biết Trương Bách Nhân đã chết. Cái kia chuyện còn lại còn chưa phải là tùy ý hắn Lý Thế Dân nói thế nào. Đến thời điểm miệng nhiều người sói chảy vàng, Trương Bách Nhân há còn có trở mình chỗ trống. Chiến, mưa to gió lớn, dội bất diệt trong lòng ý chí chiến đấu. Vô số tướng sĩ ở trong mưa gió phiêu diêu, nhưng cũng cùng nhau gầm lên giận dữ. Tiếng chấn động hư không mây đầu, nước mưa vì đó ngừng lại một chút. Giữa bầu trời Đông Hải Long Vương ngửa lên trời rít gào. Một tiếng vang lên rồng ngâm ngang qua hư không, trong phút chốc truyền khắp chu vi trăm dặm. Chỉ thấy Đông Hải Long Vương vừa mở miệng, liền muốn nuốt mây nhà khói đem cái kia vô số mây mù toàn bộ thôn phệ. Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc, đây không phải là phổ thông mây mù, mà là thượng cổ vũ sư triển khai ra thần thông. Thượng cổ ứng long còn không làm gì được vũ sư, huống chi là long tộc hậu bối. Năm đó Hiên Viên đại đế chiến thắng Si Vưu, vẫn là nhờ có nhân gia tìm tới xe chỉ nam, nếu không chỉ sợ tranh giành chiến trường sắp sửa lần thứ hai sửa. Hả? Đông Hải Long Vương há to miệng, nhưng thấy ngày liền mây mù lăn lộn, nhưng không thấy chút nào động tĩnh. Ngu xuẩn, Lục Điện lạnh lùng nở nụ cười. Trong tay một đạo điện ánh sáng xẹt qua hư không, trong phút chốc qua lại ở trong tầng mây. Trêu đến trong tầng mây nổi lên phản ứng dây chuyền giống như vậy. Bất quá hô hấp đã xuyên thủng hư không, hóa thành nối liền đất trời lôi long, nhắm đánh ở Đông Hải Long Vương trên người. Làm mới lên cấp Long Vương, hơn nữa lại tự ý ly khai mình lĩnh vực Đông Hải. Đông Hải Long Vương thực lực ở trên đất bằng mất giá rất nhiều. Một tia chớp cũng đã đem Đông Hải Long Vương đánh bay. Rơi vào xa xa quần sơn không biết sinh tử, lăn lộn lôi đình ở trong thiên địa tràn ngập gào thét. Tai một bên không ngừng nổ vang, dọa đắc nhân tâm bên trong sợ hãi. Đại quân, ngựa sụi lơ, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Tư Lạp, điện ánh sáng ở trong chớp mắt phun ra bay ra, có tàn dư lôi quang không cẩn thận rơi vào thế gian. Cho dù là Lý Đường đại quân có quân trận cách trở, nhưng cũng điện người ngã ngựa đổ, vô số binh sĩ co quắp ngã xuống đất, rác rưởi. Nhìn Đông Hải Long Vương dĩ nhiên một hiệp không tới liền bị người nắm lấy. Lý Thế Dân nhất thời giận dữ hét lớn một tiếng, sau đó trong tay thiên tử kiếm thần quang tung hoành, trước tiên hướng về giữa trường ngư câu la chém tới. Công thành! Trống trận vang, kiếm quang bổ ra màn mưa, đối mặt với Lý Thế Dân kèm hai bên vận mệnh một kiếm. Ngư Câu La cũng không thể không nhượng bộ lui binh, có thiên tử long khí gia trì Lý Thế Dân, căn bản cũng không phải là Ngư Câu La có thể chống lại. Vỡ, phích lịch nổ vang, cùng như sấm sét, chỉ thấy cái kia một đạo ánh sáng ở trong màn mưa bay lên. Sau đó trong phút chốc đóng băng không trung màn mưa, chỗ đi qua hạt mưa, mây đầu đều hóa thành hàn băng, thiên địa vạn vật vào thời khắc ấy bị băng phong, trên trời rơi băng đao tử từng thấy chưa? Chưa từng thấy băng đao, cái kia gặp mưa đá sao? Phô thiên cái địa mưa đá rơi rụng, hóa thành trong thiên địa chủ lưu, đập cho Lý Đường đại quân ôm đầu chuột vọt. Mấy trăm ngàn tướng sĩ trong phút chốc rối loạn trận tuyến. Khắp nơi tìm kiếm tránh né mưa đá nơi. Tuy rằng thân có giáp sát, nhưng quân không gặp cái kia mưa đá bùm bùm chung quanh không quy luật rơi rụng. Hơn nữa cũng không phải là này mấy trăm ngàn tướng sĩ đều có giáp sát. Có thể nghĩ một nghĩ, mấy trăm ngàn giáp sát, lấy Lý Đường sức sản xuất căn bản tựu không khả năng. Chỉ có Lý Đường bộ đội tinh nhuệ nhất mới có thể phân phối tốt nhất giáp sát. Hơn nữa giữa bầu trời sấm sét từng trận, trên người mặc giáp sát ngươi là đang tìm phách sao? Sợ hãi tử vong hả? Có tướng sĩ đã đem giáp sát cởi ra, nhưng vừa lúc bị cái kia đầy trời mưa đá đập trúng. Lý Đường đại quân loạn lên, thế nhưng cái kia chân chính sát cơ nhưng trực tiếp hướng về Lý Thế Dân chạy đi. Chỉ thấy hư không vặn vẹo, cái kia mũi tên xuyên qua hư không, dĩ nhiên trong phút chốc vặn vẹo không gian, xuất hiện ở Lý Thế Dân trước người. Lý Thế Dân nguyên bản chính là muốn nhân cơ hội hạ sát thủ. Hợp trình rảo kim, Tần Quỳnh sức mạnh đem Ngư Câu La ở lại chỗ này. Nhưng người nào từng nghĩ đến một luồng chí mạng nguy cơ truyền đến. Xạ Nhật Cung, đây chính là liền đại hoang thời kỳ thiên đế đều có thể thương tích vô thượng thần khí. Sao lại sợ hãi Lý Thế Dân thiên tử long khí? Cong, thời khắc mấu chốt Hiên Viên kiếm che chở trước người. Chặn lại rồi mũi tên đường đi. Trong phút chốc đinh ở Lý Thế Dân ngực. Lý Thế Dân bị mũi tên mãnh liệt kình đạo đụng phải rút lui 5 bước. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Trương Tu Đà. Thật là thần khí, đúng là thật là thần khí. Đáng tiếc ta cái này thần khí chủ nhân nhưng không thế nào ra sức. Không phát huy ra thần khí 1% uy năng. Nếu không trước này một mũi tên không phải là đem bệ hạ bức lui đơn giản như vậy. Trương Tu Đà trong mắt tràn đầy cảm khái. Trong thành La Nghệ đầu đội màu đen khôi giáp. Phía sau 18 vị một bộ màu đen khôi giáp võ giả. Quanh thân khí huyết bốc lên. Hạt mưa không thể ăn mòn thân thể mảy may. Trác Quận là chúng ta quê hương. Há cho Lý Đường tặc tử chia sẻ. La Nghệ chậm rãi rút ra bên hông tạo hình kỳ lạ loan đao. Không sai. Đúng là tạo hình kỳ lạ loan đao. Đây cũng không phải là trung thổ vũ khí. Xem ra đến càng giống như đồ đao. Toàn bộ thân đao uốn lượn thành một vị nguyệt nha. Mặt trên điêu khắc đạo đạo huyền diệu khó lường hoa văn. Sau đó một đám người đột phá âm bảo. Trong phút chốc ra khỏi cửa thành. Giết vào Lý Đường mấy trăm ngàn trong đại quân. 18 người ở mấy trăm ngàn trong đại quân chính là một giọt nước rơi vào trong biển. Nhỏ xuống đi vào không hề bắt mắt chút nào. 18 người có thể làm cái gì? Mưa máu tung bay, 18 vị gặp thần võ giả. Ở một vị trí đạo võ giả dẫn dắt hạ, tạo thành thương tổn đơn giản là chí mạng. Giáp sắt ở loan đao trước mặt còn nếu như giấy mỏng. Chỉ thấy cái kia loan đao ra khỏi vỏ. Ở trong hư không xẹt qua từng đạo quỷ dị độ cong. Phảng phất bào đinh mổ bò giống như vậy. Theo cái kia giáp sắt khe hở. Vẽ tiến vào, xì xì huyết dịch phun tung tóe. Giáp sắt bên trong võ sĩ chết, không có chỗ chôn. Nháy mắt ngã xuống đất mất mạng. 18 người, hợp thành một cái trận thế. Mật không có thể phá trận thế. Tầng tầng lớp lớp loan đao xẹt qua hư không, trong phút chốc đã vung vẩy ra 10 mấy lần, sở hữu lại gần thiết kỵ chưa phản ứng, liền đều đã mất mạng, đao quang quá nhanh, ở gặp thần võ giả trước mặt, võ giả tầm thường giống như là dê đợi làm thịt, chỉ có thể chờ đợi giết, giống như là một người trưởng thành ở đồ tể một đám nằm ở trong tã lót trẻ mới sinh. Căn bản chen không tồn tại bất kỳ vấn đề khó khăn nào. Một đao một hoàn toàn mất mạng. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở. Lý Đường mấy trăm ngàn đại quân cũng đã bị tạc xuyên. Để lại một chỗ tử thi. Yến Vân thập bát kỵ giết người tương đối với mấy trăm ngàn đại quân tới nói có lẽ bé nhỏ không đáng. Kể, nhưng này loại đi về ngang dọc tàn sát. Tạo thành sợ hãi. Tuyệt đối là chí mạng sức ảnh hưởng, bất quá ngăn ngắn thời gian nửa nén hương, đại quân đã bị tạc xuyên. Sau đó Yến Vân thập bát kỵ thay đổi thân hình, lần thứ hai đến một cái hồi mã thương. Ngươi dám, Lý Thế Dân sỉ và mắt sắp nứt, lần này Yến Vân thập bát kỵ dĩ nhiên muốn chém đầu Lý Đường triều thần. Dĩ nhiên hướng về Lý Đường đầy triều văn võ đại doanh mà tới. Ngươi dám, Lý Thế Dân ngạc nhiên kinh hô thành tiếng, đầy triều văn võ cũng là sắc mặt trắng bệch sắc mặt ngạc nhiên. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, không khỏi thân hình run lộ ra sợ hãi, đối mặt với đủ để cướp đoạt tính mạng mình tồn tại. Không có người có thể giữ bình tĩnh, Lâm Thái Sơn vỡ mà không biến sắc, đó là bởi vì người căn bản cũng không có phản ứng kịp. Cũng đã bị Thái Sơn cho đập chết. Không thể. Quất Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim liền vội rút thân mà về. Đột phá âm bảo hướng về Yến Vân thập bát kỵ vây giết. Trước tiên chu diệt Yến Vân thập bát kỵ.